Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 584. Chương 584. Han Yu nói cái gì? Kato tiểu thư cũng là tác gia sao? Sawamura Sayuri có chút hiếu kỳ nhìn xem Kato Megumi hỏi. Hở? Không phải. Không phải. Nghe được Sawamura Sayuri đột nhiên đặt câu hỏi, Kato Megumi sửng sốt một chút, sau đó vội vàng phất phất tay phủ nhận. Kia là họa sĩ sao? Cũng không phải đâu. Kato Megumi lập tức trong mơ hồ có chút đoán được Sawamura Sayuri tại sao muốn tự hỏi mình như vậy. Phủ nhận vội vàng bổ sung một chút, miễn cho Sawamura Sayuri đoán mò, ta không có gì tài năng, chỉ là Hanyu-kun đồng học, sau đó được thỉnh mời tới chơi. A, nguyên lai là dạng này a, thật sự là thật có lỗi đâu. Sawamura Sayuri nghe vậy cũng cảm thấy có chút xấu hổ, vừa rồi hai vị là tiểu thuyết tác gia cùng họa sĩ, kết quả ta coi là Kato tiểu thư cũng cùng với các nàng đồng dạng đâu. Ha ha, để ngươi thất vọng, là ta lung tung đoán mò mới không đúng đây. A ha ha ha, trong lúc nhất thời tất cả mọi người ý thức được xảy ra chuyện gì, lập tức đều phi thường xấu hổ đến nở nụ cười. Nhưng là Sawamura Sayuri đang cười thời điểm lại là đối Kato Megumi để bụng. Cảm thấy cô gái này có chút đặc biệt. Bất quá ngay tại Sawamura Sayuri suy nghĩ thời điểm, Han Yu lên tiếng đánh gãy nàng mạch suy nghĩ. Đúng rồi, bá mẫu, người cái này còn có dư thừa nhân viên công tác giấy thông hành sao? Ta có 4 người bằng hữu ở bên ngoài. Cho nên ta, đây là việc nhỏ, ngươi chờ một chút. Sawamura Sayuri nghe vậy cũng là cười cười. Sau đó đem một cái nhân viên công tác gọi qua, sau đó tìm hắn muốn 4 cái giấy thông hành đưa qua. Han Yu, mau đi đi, tối nay, các bằng hữu của ngươi liền muốn đi những cái kia đám trạch nam cùng một chỗ xếp hàng. Làm phiền ngươi, chúng ta đợi chút nữa lại tới. Mau đi đi. Song phương khách sáo xong về sau, Han Yu liền xoay người đi ra phía ngoài, chuẩn bị đi tìm Misaka Mikoto các nàng. Lúc đầu hắn muốn cho Yamada El các nàng lưu tại nơi này chờ mình. Bất quá Yamada El các nàng bởi vì đối với nơi này không quen, cho nên cũng muốn đi theo Han Yu cùng một chỗ rời đi. Cho nên Han Yu đành phải hướng Sawamura Sayuri ngượng ngùng cười cười sau liền dẫn 3 nữ hài rời đi. Mà Sawamura Sayuri thì là một mực nhìn lấy 4 người bóng lưng rời đi. Trong lòng lại là nghĩ đến một ít chuyện. Cái kia Yamada El là Hanyu-kun hàng xóm, lại là tiểu thuyết tác gia, cho nên hẳn là chỉ là hợp tác đồng bạn đi. Dù sao còn như thế nhỏ. Masiro tiểu thư lời nói là Hanyu-kun biểu muội, cái thân phận này có chút vi diệu đâu. Đối với Eriri tới nói tựa hồ có chút nguy hiểm đâu. Bất quá trọng yếu nhất vẫn là cái kia Kato Megumi, chỉ là đồng học lại mời cùng đi triển lãm anime chơi. Hanyu-kun đối nàng là ý tưởng gì đâu. Eriri, nữ nhi của ta à, tựa hồ có chút phiền phức đâu. Đúng rồi, Nanami đâu? Ra ngoài đi tìm Misaka Mikoto con đường của các nàng bên trên. Masiro hướng phía xung quanh nhìn tới nhìn lui không nhìn thấy Aoyama Nanami. Liền hướng Han Yu hỏi. Ta vừa rồi đều quên hỏi hỏi bà mẫu Nanami ở đâu. Bị Masiro một nhắc nhở như vậy, Han Yu mới hai tay vỗ. Nhớ tới chính mình vừa rồi quên hỏi Aoyama Nanami. Nguyên lai Aoyama Nanami hôm nay tại triển lãm anime nơi này có cái khán bản nương kiêm chức, mà lại chính là tại Onichichi triển vị, là Han Yu giới thiệu cho Sawamura Sayuri. Kết quả vừa rồi tới cùng Sawamura Sayuri nói chuyện phiếm thời điểm, mọi người đều không có nhớ tới hỏi một chút Aoyama Nanami sự tình. Thế là Han Yu nghĩ nghĩ, liền nói với Masiro, hẳn là đang bận đi, cho nên chúng ta không thấy được. Đợi chút nữa trở về ta đi hỏi một chút đi. Masiro nhẹ gật đầu, cũng liền không đang nói cái gì. Rất nhanh mọi người liền đi tới hội triển trung tâm cửa ra vào. hướng phía Misaka Mikoto trước kia dừng lại địa phương đi đến. Han Yu bọn người liền phát hiện Misaka Mikoto các nàng chính cùng một cái nữ hài tại cái kia chuyện. Phiếm, Han Yu đến gần xem xét mới phát hiện nguyên lai là trong lớp mình Ebina Hina. Liền cười tiến lên tiếng chào. Nha, Ebina đồng học, ngươi làm sao cũng tới. A, Han Yu-kun a, chúng ta mới vừa rồi còn đang nói chuyện ngươi đây. Ebina Hina gặp Han Yu đến đây, lập tức hai mắt tỏa sáng, có chút hưng phấn hô. Hở, đều trò chuyện cái gì à nha? Nghe được Ebina Hina, Han Yu cũng cảm thấy có chút hiếu kỳ. Liền cười ha hả nói hướng các nàng nhìn sang. Bất quá nhìn sang về sau, Han Yu phát hiện Misaka Mikoto các nàng. Ngoại trừ Shirai Kuroko bên ngoài, ba nữ hài biểu lộ đều có chút cổ quái. Không khỏi trong lòng càng thêm tò mò. Mà Shirai Kuroko càng là một mặt cười tà nhìn xem Han Yu nói ra. Chúng ta đang nói chuyện ngươi cùng với ai phối trộn so sánh phù hợp. Hở, Han Yu nghe vậy lập tức ngây ngẩn cả người. Sau đó liền một mặt cổ quái nhìn về phía một bên còn tại thẹn thùng Misaka Mikoto ba người. Trong lòng không khỏi nghĩ đến chẳng lẽ ba nữ hài đều đối với mình có ý tứ. Kết quả là thừa dịp chính mình không tại to gan nói ra tiếng lòng của mình. Sau đó tưởng tượng chính mình cùng với các nàng bên trong một cái cùng một chỗ sẽ là thế nào. Thế nhưng là Han Yu nhìn xem Shirai Kuroko dáng vẻ lại không nghĩ. Tương đối nếu là đem chính mình cùng Misaka Mikoto phóng tới cùng một chỗ. Gia hỏa này khẳng định phải phát điên. Thế là ngay tại Han Yu vẫn là suy đoán thời điểm, Yamada El liền nhịn không được hiếu kỳ đặt câu hỏi. Hở, các ngươi đem Han Yu đều với ai phối a? Yamada El hỏi xong về sau, Han Yu cũng là đồng dạng hiếu kỳ nhìn về phía Ebina Hina một đám. Hiếu kỳ đáp án của các nàng. Chỉ thấy Ebina Hina đẩy kính mắt, xem ra 10 phần cơ trí nói ra. Đều là một chút trong trường học tương đối đáng yêu nam sinh a. Tỷ như Saika tiểu thiên sứ nha. Đương nhiên cùng Han Yu-kun đi tương đối gần Tomoya-kun chúng ta cũng thảo luận một chút. A, nguyên lai là dạng này a. Ai, nam sinh. Yamada El nghe vậy đầu tiên là theo bản năng nhẹ gật đầu. Sau đó liền kịp phản ứng. Mở to hai mắt nhìn về phía Han Yu, nguyên lai ngươi thích nam sinh. Vậy ngươi bình thường, ta không phải, ta không có, các ngươi đừng nói mỏ a. Hiểu được chuyện gì xảy ra, Han Yu lập tức sắc mặt cũng thay đổi thành màu gan heo. Không chỉ có vì chính mình vừa rồi phỏng đoán cảm thấy mất mặt, cũng vì Ebina Hina các nàng đoán mò cảm thấy khó xử. Thế là Han Yu vội vàng một phát bắt được bên cạnh Yamada El bả vai la lớn. Ta thích nữ sinh a, nữ sinh a. Mới không thích nam sinh a. Tốt a, tốt a, ta tin tưởng ngươi chính là. Ngươi bắt đến có chút căng. Yamada El nhìn xem Han Yu có chút lúng túng nói. A, nhưng là không cho ngươi lại dùng ánh mắt ấy nhìn ta. Không phải ta liền. Buông tay ra sau, Han Yu nhìn xem Yamada El nhìn về phía mình ánh mắt vẫn là lạ lập. Tức có chút tức giận nói. Ồ, ngươi liền làm gì? Yamada El có chút hiếu kỳ nhìn xem Han Yu nói. Đồng thời trên mặt biểu lộ cũng có chút hài hước. Ta, Han Yu nhìn thấy mọi người nhìn qua ánh mắt áp lực như núi. Bất quá vẫn là cắn răng dán vào Yamada El bên tai nhẹ giọng nói ra. Không phải ta liền thân miệng của ngươi. Để ngươi biết ta đến cùng là ưa thích nữ hài vẫn là nam hài. Ngô, nghe được Han Yu ở bên tai mình đối với mình hung tợn uy hiếp. Yamada El mặt lập tức đỏ đến giống như quả táo chín. Sau đó thẹn quá thành giận một cước hung hăng đoán được Han Yu trên chân, đồ đần. Biến thái. Sắc lang. Ngươi tại sao có thể nói với ta loại lời này? Ngao ngô. Ai bảo ngươi hoài nghi ta lấy hướng? Han Yu một bên đau đến che chân. Một bên cũng lấy lại tinh thần có chút thẹn thùng giải thích một chút. Thế nhưng là. Ngươi. Đồ đần, Yamada El tức giận đến ấp úng nói không ra lời. cuối cùng liền tức giận quay đầu trốn đến Kato Megumi sau lưng không để ý tới Han Yu. Mà mắt thấy đây hết thảy, cái khác nữ hài lập tức trong lòng sinh ra một cái nghi vấn. Han Yu đến cùng nói với Yamada El cái gì? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.